Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 470, Thiên Sấm Tông cửa hàng cắt băng Khánh Thành. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, hỏi, Bát Phương, Linh Bảo, thời khắc này Hoa Phi Hoa, chính là bản tôn, không phải là phân thân. Đúng, Bát Phương Linh Bảo trai hai đại thập giai đỉnh cao, chân chính đại lão, chính là ta. Đối mặt với bọn họ, cũng không dám nói toàn thắng. Bọn họ cầu hòa, đúng, thái độ bãi cực thấp, lại là nhận sai, lại là cầu hòa, muốn triệt tiêu treo giải thưởng. Đối với ngươi chịu nhận lỗi, ngươi 10 năm này, đem bọn họ dằn vặt không chịu nổi, làm ăn xuống dốc không phanh. Mặt khác sư phụ ngươi gần nhất thật giống xuất quan, tìm hai người bọn họ hàn huyên tán gẫu. Bọn họ các loại ước định phía dưới, chỉ có thể chịu thua. Bang này thương nhân chỉ cần kiếm tiền, cái gì mặt mũi căn bản không muốn, đều là hư. Từ Linh Bảo Sơn chiến đấu bắt đầu, đã qua 10 năm, Trần Thủ Chuyết cũng là hơi mệt chút. Hắn trần chờ một thoáng, nói, tiền bối, ngài thấy thế nào? Hoa Phi Hoa chậm rãi nói, kết thúc đi, cũng đến lúc rồi. Ngươi lại tiếp tục, cũng sẽ không có cái gì lớn thu hoạch. Bọn họ đã như vậy cầu khẩn nhiều lần, lần sau có thể hai người bọn họ liền sẽ không thèm để ý sư phụ ngươi. Lôi đình ra tay, ngươi hiện tại mới linh thần cảnh giới, tu luyện làm chủ, chờ ngươi thiên tôn đạo nhất. Đến thời điểm, ha ha, vì lẽ đó kết thúc đi. Bất quá muốn để bọn họ bồi thường, nhiều bồi thường. Trần Thủ Chuyết gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, tốt, vậy thì đình chiến, từ đây ta đối với Bát Phương Linh Bảo Trai, cũng không tiếp tục quấy rầy tập kích. Hoa Phi Hoa gật đầu, nói, mấu chốt nhất chính là đã có người thông qua ngươi tập kích, cho rằng Bát Phương Linh Bảo Trai, vô cùng suy yếu, bắt đầu mô phỏng theo ngươi, tập kích bọn họ, những thứ này cướp tu. Thực lực không đủ, tự tìm đường chết, thế nhưng chỉ cần có người mô phỏng theo, thiên hạ hữu tâm nhân mắt nhìn chằm chằm. Một cái khác, sư phụ ngươi gần nhất xuất quan, những kia dòm ngó ngươi thập giai đỉnh cao, đều là biến mất không nói. Sư phụ ra tay, khả năng cũng là cảm giác tôi luyện gần đủ rồi, những kia thập giai đỉnh cao ở hắn uy áp phía dưới, đều là thành thật. Đến lúc rồi, cũng nên kết thúc. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Hoa Phi Hoa nói, ta chịu hoán bọn họ lại đây, các ngươi ngay mặt đàm luận. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Hoa Phi Hoa bắt đầu thi pháp. Bát Phương Linh Bảo Trai rất mau phái đến đàm phán tu sĩ. Trần Thủ Chuyết chau mày, đàm phán người đầy đủ hơn 10 cái, trong đó có La Sơn, Tạ Kiều, Hứa Quyền, đều là đã từng hắn bằng hữu. Đây là đánh nhân tình bài. Đám gia hỏa này, thật sự không biết xấu hổ. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Phái ra tế ngữ điên ách, Huế Oán cơ độc, Tố Thế Linh Phệ, Hắc Sơn Ma Uy, đi qua tinh tế đàm phán. Xin mời quý phương hủy bỏ treo giải thưởng. Đem treo giải thưởng toàn bộ cho cùng chúng ta. Cái này treo giải thưởng, căn bản không phải chúng ta tuyên bố, là thiên hạ minh bao biện làm thay, bằng vào chúng ta danh nghĩa tuyên bố, xin mời quý phương đồng ý cũng không tiếp tục tập kích phe ta cửa hàng, lập xuống minh hà lời thề. Nếu là lập xuống lời thề, quý phương sau đó đổi ý tập kích chúng ta, cái kia giải quyết thế nào? Song phương liền như vậy nhiều lần đàm phán, lẫn nhau thăm dò. Trần Thủ Chuyết không còn quản bọn họ, do bọn họ giao lưu, Bát Phương Linh Bảo Trai điểm mấu chốt cực thấp, chỉ cần Trần Thủ Chuyết không tại quấy rầy, bọn họ thậm chí có thể lấy phát anh hùng thiếp, như Trần Thủ Chuyết nhận sai, chỉ cần có thể tỉnh linh thạch, không dùng tiền làm sao đều được, cho tới cái gì tông môn danh dự, bọn họ căn bản không thèm để ý. Bọn họ có chính là biện pháp thao túng dư luận, đem chuyện xấu biến chuyện tốt, coi như mất mặt xấu hổ, ngàn năm sau, vạn năm sau, lại có ai nhớ? Nếu như Trần Thủ Chuyết tương lai trở nên mạnh mẽ, thiên tôn đạo nhất, làm không tốt, bọn họ còn có thể lực bưng Trần Thủ Chuyết, đem Trần Thủ Chuyết bưng lên trời. Như vậy bát phương linh bảo trai thất bại cũng không mất mặt. Đầy đủ nói chuyện mười mấy ngày, cuối cùng song phương đạt thành nhất trí. Bát phương linh bảo trai triệt rơi đối với Trần Thủ Chuyết treo giải thưởng. Đồng ý đi qua gò ân oán, toàn bộ tiêu tan, sẽ không đối với Trần Thủ Chuyết tiến hành bất kỳ báo thù. Trần Thủ Chuyết không còn tập kích bát phương linh bảo trai. Đến đây kết thúc trạng thái chiến đấu, song phương ở hoa phi hoa chứng kiến dưới, lập xuống cao nhất minh hà lời thề. Bát phương linh bảo trai lập lời thề người làm vì bát phương linh bảo. Hai đại thập giai, bọn họ thà rằng bát phương linh bảo trai hủy diệt hơn nửa, cũng sẽ không để mình đã bị một điểm tổn thất. Làm vì bồi thường, bát phương linh bảo trai bồi thường Trần Thủ Chuyết 6 viên đạo phẩm linh thạch. Một cái lôi nguyên tiên thiên linh bảo, vốn là đàm luận tốt là 3 cái tiên thiên linh bảo. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cần lôi nguyên, vì lẽ đó đổi thành lôi nguyên. Thế nhưng chỉ có một kiện, đàm phán kết thúc, bát phương linh bảo trai lập tức hành động lên. Cái này đối với Trần Thủ Chuyết treo giải thưởng, tự động hủy, không còn treo giải thưởng Trần Thủ Chuyết. Bọn họ hủy treo giải thưởng, nguyên lai treo giải thưởng, cũng là lặng yên không một tiếng động trong hủy, đều mấy chục năm. Cũng không có ai nắm lấy Trần Thủ Chuyết, không có ý nghĩa, đến đây Trần Thủ Chuyết trên người lại không có treo giải thưởng. Ngoài ra, chính thức đàm phán kết thúc, đối phương thình lình bắt đầu hướng về Trần Thủ Chuyết chuộc đồ những năm này đại chiến hắn cướp. Đoạt bát phương linh bảo trai tài vật, tuy rằng nguyên lai đều là bát phương linh bảo trai, thế nhưng bị Trần Thủ Chuyết cướp đi. Bát phương linh bảo trai cũng là lưu manh, trực tiếp nhận định đều là của hắn, đối phương dùng tiền thu về, ngược lại những tài vật kia, Trần Thủ Chuyết cướp quá nhiều, cái khác thương hội cũng ăn không vô, lưu lại cũng không có dùng, bọn họ muốn dùng giảm giá 30% chuộc đồ. Những tài vật này, xác định đối với Trần Thủ Chuyết không có giá trị gì. Ở bàn cổ thế giới trong, trồng chất như núi, thế nhưng giảm giá 30% không thể, ít nhất giảm giá 20%. Một phen đàm phán, cuối cùng lấy giảm giá 47% thu về. Như vậy giao dịch, bát phương linh bảo trai có một điều kiện, bằng môn thiên sấm tông cửa hàng lại mở ra, để Trần Thủ Chuyết đi qua cắt dây khai trương. Cái này gọi là từ nơi nào bắt đầu, ở nơi nào kết thúc. Chỉ cần Trần Thủ Chuyết dám đi, tiền biếu 30 viên siêu phẩm linh thạch. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, cắn răng tiếp thu, mình còn có quy nhất độn không có sử dụng, hoàn toàn không sợ. Mặt khác, cái này đều đình chiến, bát phương linh bảo trai bang này thương nhân mới sẽ không để ý cái gì ân cừu. Làm ăn thứ nhất, rất nhiều giao dịch, cuối cùng kết thúc. Trần Thủ Chuyết đem những năm này đánh cướp thu hoạch, đều là giao cho đối phương. Bát phương linh bảo trai lấy siêu phẩm linh thạch, đạo phẩm linh thạch tính tiền. Giao dịch hoàn thành, Trần Thủ Chuyết trên người 23 viên đạo phẩm linh thạch, 85 viên siêu phẩm linh thạch. Đương nhiên hoa phi hoa cũng có chỗ tốt, bát phương linh bảo trai cũng có tạ lễ. Giao dịch hoàn thành, bát phương linh bảo trai còn căn cứ giao dịch lượng, cho Trần Thủ Chuyết tăng lên quý khách cấp bậc, trực tiếp một hơi, tăng lên tới hoàng kim quý khách cấp 33. Đi qua là đi qua, giao dịch tiếp tục, có cái gì tiếp tục đến buôn bán. Điều này làm cho Trần Thủ Chuyết cũng không biết nói cái gì tốt. Ngoài ra, được đến tiên thiên linh bảo viễn cổ lôi đình, đến đây cửu nguyên tiên thiên linh bảo, Trần Thủ Chuyết đều là tập hợp, sau đó chính là dựa theo ước định, Trần Thủ Chuyết đi tới Thiên Sấm Tông làm vì mới xây bát phương linh bảo trai cắt dây khai trương. Hoa phi hoa việc này cũng không có liền như vậy kết thúc. nàng mời hai vị đại lão đi theo. Bọn họ hẳn là đều là thập giai tồn tại. Làm bạn Trần Thủ Chuyết, bảo vệ hắn an toàn. Ở đây cắt dây khai trương. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Bát Phương Linh bảo trai các loại nóng tràng. Bắn pháo cùng vang lên. Chiêng trống vang trời. Các loại giảm giá. Lại đây mua sắm người như nước thủy triều. Nhìn cái này náo nhiệt tình cảnh. Trần Thủ Chuyết thật lâu không nói gì. Đột nhiên ngẩng đầu. Phương xa nhìn lại. Chỉ thấy thiên sấm đạo nhất ở phương xa quan sát. Cái kia thiên sấm đạo nhất cũng là rất xa nhìn Trần Thủ Chuyết. Hai người hai mắt nhìn nhau, đều là không nói gì. Tấu chương xong.